Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Giang Vũ Vi rõ ràng trở nên u ám, cô ấy đột nhiên đứng dậy, tiến sát đến trước mặt tôi. Tôi giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng không cẩn thận chân trái vướng chân phải, ngã ngửa ra sau. May mà phía sau tôi là bàn làm việc của cô ấy. Cô ấy đột nhiên vươn tay kéo lấy cánh tay tôi, giúp tôi giảm lực một chút, nên khi tôi ngã xuống bàn cũng không quá đau. Thân hình Giang Vũ Vi cũng áp sát tới, bàn tay trắng nõn thon dài của cô ấy chống trên bàn. Bốn mắt đối diện, hơi thở hòa quyện, gần trong gang tấc. Tôi lập tức sững sờ, cô ấy chỉ cần cúi đầu là có thể hôn tôi. Tay tôi theo bản năng muốn chống lên ngực cô ấy, nhưng lại không thể làm vậy, đành cố gắng co rút lại, đầy cảnh giác. Nhưng đôi lông mày và ánh mắt thanh tú của cô ấy lại lạnh lùng, thậm chí còn có vẻ bực bội. Muốn ly hôn à? Được thôi, đợi anh trả tôi 500.000 tệ rồi nói tiếp. Cô ấy cười lạnh một tiếng, đứng thẳng người dậy. Tôi không thiếu tiền, cũng sẵn lòng chi tiền cho anh, bởi vì anh là người của tôi nuôi anh là chuyện đương nhiên. Nhưng anh muốn ly hôn với tôi, không muốn làm chồng tôi nữa, vậy dựa vào đâu mà còn có thể hưởng đãi ngộ của chồng tôi? Lời nói của Giang Vũ Vi mang theo sự dứt khoát, tôi có thể nghe ra từng câu từng chữ cô ấy đều thật lòng, nhưng những lời đó lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa giận vô cớ trong lòng tôi càng cháy dữ dội hơn. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã kết hôn được một năm rồi, tôi cũng đã toàn tâm toàn ý chăm sóc cô một năm. Cô thật sự muốn tuyệt tình đến thế sao? Tôi chất vấn, chuyện rõ ràng Giang Vũ Vi chỉ cần gật đầu là có thể giải quyết, vậy mà lại cố tình làm khó tôi. Cho dù trong lòng cô ấy chỉ có Trần Dật Nhiên, không có vị trí của tôi, lẽ nào không thể nhìn vào tấm chân tình mà tôi đã dành cho cô ấy trong quá khứ mà đối xử với tôi dịu dàng hơn một chút sao? Ly hôn đối với cả hai chúng ta đều là một sự giải thoát. Rốt cuộc cô ấy còn điều gì không hài lòng, cứ nhất định phải gây khó dễ cho tôi. Tôi đột nhiên lóe lên một ý, chống tay nửa ngồi dậy từ trên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hay là cô nghĩ tôi là người đề nghị ly hôn khiến cô cảm thấy mất mặt, nên cô mới tức giận đến vậy? Vậy thì tôi cũng có thể để cô ly hôn tôi không bận tâm, chỉ cần cô đồng ý ly hôn với tôi là được. Tôi tiếp tục nói, không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng khi lời này vừa thốt ra, sắc mặt Giang Vũ Vi dường như càng lạnh hơn. Cô ấy nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự mỉa mai nồng đậm, đó là biểu cảm mà cả kiếp trước lẫn kiếp này tôi đều vô cùng quen thuộc. Ngọn lửa giận trong lòng tôi cũng lập tức bùng cháy, Giang Vũ Vi luôn như vậy, luôn cao cao tại thượng coi thường tôi, chế giễu tôi, cứ như thể tôi làm gì cũng sai, nói gì cũng vô nghĩa, tôi chỉ là một kẻ vô dụng không làm nên trò trống gì. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói thẳng với tôi, luôn để tôi tự mình đoán. Điều này thường khiến tôi suy sụp. Lần này, cô ấy quả nhiên lại không nói gì, một cước đạp ghế ra, tạo ra tiếng động lớn, rồi xoay người định rời đi. Giang Vũ Vi, lòng tôi thắt lại, nhưng lần này tôi không suy sụp, mà là giận đến mức vớ lấy thứ đồ vật gần tay, ném thẳng về phía Giang Vũ Vi. Đáng tiếc là khả năng ném của tôi quá tệ, món đồ đó hoàn hảo tránh được Giang Vũ Vi. Rơi thẳng xuống đất ngay bên cạnh cô ấy. Cách chương.